Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 703, Huyết Nghĩ Mẫu Thể. Tô Dương đem Tử Diễm Lôi Dực Mã triệu hoán đi ra. Nói ra, Thiên Thiên, người cưỡi ngựa đi hái thuốc. Được, Hoa Thiên Thiên theo lời cưỡi đến trên lưng chiến mã, cũng vọt tới phía trước đi. Lấy nàng hiện tại thuộc tính, còn thật không có đem chung quanh những cái kia cấp 150 cường hóa quái để vào mắt. Tô Dương cũng lấy ra băng diễm phượng hoàng, kéo động dây cung bắn ra mũi tên, trợ giúp Hoa Thiên Thiên đem huyết tinh quả phụ cận quái vật cho dẫn đi. Đào Hoa Linh Lạc Trảm, Cửu Vĩ cũng đối phía trước quái vật phát động tiến công. Mau nhìn, là tiện thần cái kia ra hỏa. Oa oa oa, là Lưu Tô đại đại a. Tô Dương tiểu đội xuất hiện lập tức dẫn phát hoành động. Rất nhiều người chơi đều hướng bên này nhìn qua, đem cấp 150 cường hóa quái làm củ cải chặt. Thật đúng là mạnh không hợp thói thường a. Con thỏ tỷ tỷ, Cửu Vĩ tỷ tỷ, Thiên Thiên tỷ tỷ đều đến. Hảo lợi hại, là vàng cũng sẽ phát sáng. Tô Dương không có cách nào để cho người khác xem nhẹ chính mình, cho nên chỉ có thể làm cho mình xem nhẹ người khác. Cấp 150 cường hóa quái nắm giữ 300.000 lượng máu. Tại mọi người phía dưới, 300.000 lượng máu căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Một vòng kỹ năng đi xuống liền có thể dây mất một mảng lớn. Giết quái tốc độ phi thường nhanh. Tô Dương, Cửu Vĩ, Long Thỏ ba người toàn lực phát ra. Rất nhanh liền đem phụ cận con kiến đại quân quét sạch. Hoa Thiên Thiên phụ trách hái thuốc. Nàng ngắt lấy tốc độ cũng rất nhanh. Rất nhanh liền đem phụ cận huyết tinh quả ngắt lấy trống không. Không có nhiều huyết tinh quả. Long Thỏ nhìn quanh một chút tứ phương nói ra. Đều bị người khác hái không sai biệt lắm. Tô Dương nhìn sang phía trước. Nói ra, sâu trong thung lũng chỗ đó cần phải còn có. Đi, đến đó hái. Sâu trong thung lũng huyết nghĩ càng thêm dày đặc. Chỗ đó tương đối nguy hiểm. Cho nên cơ hồ không có người đến đó hái thuốc. Tô Dương tiểu đội một đường đầy. Bất luận con kiến số lượng có nhiều dày đặc đều không làm nên chuyện gì. Tô Dương tiểu đội bốn người quá mức cường đại. Cấp 150 cường hóa quái căn bản là ngăn cản không bao lâu. Sâu trong thung lũng huyết tinh quả xác thực còn có không ít. Mọi người một bên giết một bên ngắt lấy. Tốc độ thật nhanh, thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Buổi tối hơn 9 giờ thời điểm, Tô Dương bọn người lại đi tới trước đó huyết nghĩ vương hiện đang ở hang núi kia trước. Nhìn lấy cái kia đen xì sơn động. Long Thỏ đột nhiên mở miệng nói ra, chủ nhân, muốn không chúng ta vào xem, tổng trong cảm giác có đồ. Tô Dương nghi ngờ nói, thứ gì, không rõ ràng lắm. Long Thỏ lắc đầu. Hoa Thiên Thiên bất chợt tới nhưng nói ra, huyết nghĩ cốc giống như chỉ xuất hiện qua một cái công nghĩ vương. Chỗ này xuất hiện nhiều như vậy huyết nghĩ, cần phải có một đầu mẫu nghĩ vương a. Nghe vậy, Tô Dương trong lòng hơi động, vội vàng nói, đi, vào xem. Long Thỏ cười nói, ta dẫn đầu. Nói nàng liền đi vào sơn động. Trong sơn động cũng không phải là hoàn toàn đen nhánh. Chỗ này dù sao cũng là trò chơi tràng cảnh, cho nên trong động vẻn vẹn chỉ lộ ra tối tăm. Ngược lại là bên trong cái kia âm trầm bầu không khí có chút làm người ta sợ hãi. Bất quá đối với Tô Dương cái này không sợ trời không sợ đất người chơi tới nói, cái này khủng bố bầu không khí là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cộc cộc, đi một hồi, Tô Dương loáng thoáng nghe đến một số âm thanh kỳ quái. Thanh âm này tựa hồ là một loại nào đó sinh vật phát ra tới. Hắn vui mừng trong bụng, cái này trong động quả nhiên có biến, tiếp tục thâm nhập sâu. Cái kia âm thanh kỳ quái cũng càng ngày càng rõ ràng. Tô Dương có thể khẳng định, trong sơn động có cao cấp boss. Không bao lâu, mọi người xuyên qua sơn động thông đạo đi vào một chỗ cực kỳ rộng rãi trong động phủ. xuất hiện tại bọn hắn phía trước là một chỗ ước chừng sân bóng đại tiểu không gian. Mà liền tại bên trong vùng không gian này, vậy mà chiếm cứ một đầu cực kỳ to lớn. Con kiến, hẳn là gọi là con kiến tới. Thật lớn, lòng thỏ kinh ngạc kêu một tiếng. Xác thực rất lớn, cao mười mấy mét, rộng vài chục thước hình thể. Có cồng kềnh bụng, bụng về sau kéo dài sơ nhất điều đỏ như máu hơi mờ giống như là đường ống đổ vật. Cái kia đường ống chính đang hướng ra bên ngoài sản xuất từng viên đỏ như máu sền sệt hình tròn. Trứng, bóng đá lớn nhỏ tròn loạn xếp thành tiểu sơn. Rất nhiều trứng đều phá vỡ. Trứng phá vỡ về sau liền sẽ chui ra một con kiến. Ẩm ướt cộc cộc trên núi nhỏ khắp nơi đều là phá xác cùng con kiến nhỏ. Mặt đất cũng khắp nơi đều là màu trắng màu đỏ nước. Chỗ này tựa hồ cũng là huyết nghĩ xào huyệt. Trong sơn động hết thảy đều là vô cùng bẩn. Khắp nơi đều là tanh hôi ẩm ướt vị đạo. Phụ trách đẻ trứng mẫu thể to lớn cồng kềnh. Nó toàn thân huyết hồng. Huyết hồng mắt kép nhìn chằm chằm đột nhiên xâm nhập người xa lạ. Mang theo băng lãnh sát khí. Trong miệng cũng phát ra bén nhọn mà gấp nhàu gọi tiếng. Nhìn đến trước mắt cái này để người ta phạm buồn nôn tràng cảnh. Tô Dương coi là thật có chút chịu không được. Thật sự là phục thiên mệnh hệ thống. Thế mà đem khủng bố như vậy một màn biểu diễn ra. Còn tốt chính mình gan lớn. Đổi người khác, đoán chừng đều muốn bị dọa đến không dám chơi game. A, buồn nôn chết, liền long thỏ đều phát ra dạng này cảm khái. Hoa Thiên Thiên về sau liếc mắt một cái nói ra. Tướng công, bên ngoài con kiến hướng bên này bò qua đến. Hẳn là mẫu nghĩ triệu hoán tới. Tô Dương cũng nghe phía sau động tĩnh. Lúc này hạ lệnh, Mị Nhi, ngươi đi thông đảo chỗ đó ngăn lại chạy vào huyết nghĩ. Giao cho ta đi, cửu vĩ lập tức đi. Tô Dương nói, ta lên trước, các loại ta mệnh lệnh. Nói xong hắn liền xông lên phía trước. Mục đích rất đơn giản. Hắn trước tiên cần phải thấy rõ boss thuộc tính. Huyết nghĩ mẫu thể, tranh cấp boss, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 1 tỷ ma công. 30.187 đến 35.654 vật phòng, 13.000 ma phòng, 13.000 giới thiệu, huyết nghĩ nhất tộc mẫu thể, đối lửa cùng quang cực vì mẫn cảm là cấp 150 tranh cấp boss. Tuy nhiên chỗ này phong cảnh 10 phần hỏng bét, nhưng xem ở tên này là cái tranh cấp boss trên mặt mũi. Tô Dương quyết định nhịn một chút. Cho dù lại tảng lại thối cũng là muốn xông đi lên. Tranh cấp boss tuôn ra đến đồ vật vô cùng đáng tiền. Hơn nữa còn sẽ có hy hữu tài liệu. Đây là nhất định phải giết. Tô Dương cầu còn không được. Con thỏ, mẫu thể công kích rất cao. Cùng ta cùng một chỗ đánh phối hợp. Tốt, Tô Dương động thủ. Chạy trên đường thì kéo ra dây cung bắn đi ra. Huyết nộ. Cực điểm phá không, 303.284. Tô Dương vừa lên đến cũng là đại chiêu. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó mẫu thể đỉnh đầu thì toát ra 300.000 thương tổn. Mà lại phòng ngự còn bị cắt giảm 50%. Bị công kích, huyết nghĩ mẫu thể trong miệng phát ra bén nhọn gọi tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình ba động mãnh liệt mà đến, Tô Dương chỉ cảm thấy não hải đau xót, toàn bộ thân thể lại là không bị khống chế hướng phía trước ngã quỳ. Hắn bị mê muội, hắc ám thôn phệ, Tô Dương quát khẽ một tiếng, trong tay giới chỉ đột nhiên toát ra hắc quang lóe lên, trạng thái hôn mê giải trừ, hắn tiếp tục xông tới hướng về phía trước. Tất cả phát ra kỹ năng vãi ra, kiếm chi biến ảo, băng diễm phượng hoàng biến ảo thành hoàng kim cổ kiếm. Tô Dương cầm kiếm xông lên, một miệng lớn độc dịch phun tới, đế đạo chi kiếm. Tô Dương lấy thân hóa kiếm xuyên thấu huyết nghĩ mẫu thể to lớn thân thể. bằng vào kỹ năng đột tiến vô địch hiệu quả tránh mất máu kiến độc dịch công kích. Tô Dương xuất hiện tại mẫu thể trên lưng, vững vàng đứng ở phía trên, sau đó huy động cổ kiếm cũng là một trận chém lung tung. Chi chi chi chi, huyết nghĩ bị đau, bén nhọn địa kêu to lên, nương theo lấy huyết nghĩ thét lên, bên ngoài thân cũng phun ra một cỗ độc dịch cột nước. Nhưng đều bị Tô Dương tránh rơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.